Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Phần 119, Trình Ngộ đi đến Chu Đế trước mặt. Chu Đế 1m7 linh vóc dáng, mà Trình Ngộ có 1m7 tam, còn xuyên thon dài giày cao gót. Chu Đế ở nàng trước mặt nháy mắt lùn 3 phần. Hơn nữa nàng hôm nay trang dung cực có công kích tính. So ngày thường đều phải nhuệ khí rất nhiều. Tiêu chuẩn hộp đêm ngự tỷ Phạm Nhi. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, Chu Đế chột dạ khí đoản. Duỗi tay liền phải đẩy ra Trình Ngộ. Lại bị Trình Ngộ một phen cầm thủ đoạn. Trong lúc nhất thời thế nhưng tránh thoát không được. Miệng thật dơ, Trình Ngộ lạnh lùng nói. Dẫm người chỗ đau thực sảng thực đã ghiền. Ngươi ba mẹ có hay không đã dạy ngươi nên làm như thế nào người? Ngươi lại là nơi nào toát ra tới kỳ quái gia hỏa? Chu Đế giãy dụa dùng sức quá mãnh, thế cho nên Trình Ngộ đột nhiên buông tay, nàng liền lảo đảo ngửa ra sau vài bước, suýt nữa té ngã, may mà Anthony đỡ nàng. Ngươi biết được nói, qua đi ta tiểu tỷ tỷ một người, ngươi khi dễ nàng, nàng không cùng ngươi so đo. Nhưng này đã khác xưa, ngươi lại khi dễ nàng thử xê mon sơ. Chu Đế thở hổn hển thở phì phì nhìn về phía mọi người. Bọn họ đứng ở Lục Mạn Mạn phía sau, lấy Nguyên Tu cầm đầu, nghiễm nhiên liền thành nàng chỗ dựa. Chu Đế chút nào không nghi ngờ này băng ra hỏa, chỉ cần nàng nhiều lời một câu, bọn họ thật sự sẽ xông lên đánh nàng. Hiện tại VK, có bạn trai có khuê mật. Còn có nhất bang vào sinh ra tử hảo huynh đệ, nàng thật đúng là không dám giống quá khứ như vậy tùy ý diss nàng. Quá khứ là bởi vì đem VK đuổi ra Queen, Chu Đế đắc chí muốn dùng nàng tới vì chính mình xào danh khí. Nhưng mà này một năm, chính mình ở Queen tựa hồ cũng không có đánh ra cái gì đặc biệt ưu tú chiến tích. Đặc biệt là Queen đi rồi đường xuống dốc lúc sau, nàng tình cảnh càng thêm gian nan. Chu Đế ngượng ngùng mà không ở nói chuyện, nhưng thật ra Kiều Tinh Dã vừa mới nghe Nguyên Tu chính mình nói không thế nào sẽ đánh bóng bàn. Liền nóng lòng muốn thử muốn khiêu chiến hắn, đều là ra tới chơi đừng như vậy trọng lệ khí, trên bàn thấy thật chiêu, tới một ván lạc hắn đánh đến một tay như ý hảo bàn tính. Này nam nhân sẽ không chơi snow khác, vừa lúc một đốn cuồng ngược. Vì ngày mai thi đấu sát giết hắn nhuệ khí, không muốn cùng ngươi chơi, Lục Mạn Mạn lôi kéo Nguyên Tu phải đi. Rồi lại nghe Kiều Tinh Dã kéo Thất Ngôn Tử, không phải đâu, như vậy túng, Nguyên Tu sinh trưởng hoàn cảnh hậu đãi, hào môn con vợ cả, di truyền lão ba nguyên diễn chi thông tuệ đầu, sinh ra đã có sẵn kiêu căng tự giữ, liền chưa bao giờ biết túng cái này tự viết như thế nào. Hắn đi qua đi tùy tay xách lên một cây gậy gôn. Đem xảo phấn đồ ở gậy gôn côn đầu. Chung quanh vài vị quyên đội viên thổi bay huýt sáo. Phải biết rằng Kiều Tinh Dã có một cái danh hiệu. Mỹ kỳ danh rằng, bị cạnh kỹ vòng chậm trễ snow khắc vương tử. Hắn cầu kỹ có thể nói không thua gì một vị chuyên nghiệp snow khắc cầu thủ. Trung Quốc tới tiểu tử thúi sao có thể là đối thủ của hắn. Ngay cả Lục Mạn Mạn đều không cấm có chút lo lắng. Duỗi tay kéo kéo Nguyên Tu góc áo, làm hắn không cần cứng đối cứng, mà Nguyên Tu tựa hồ hỗn không thèm để ý, yêu thương mà nhéo nhéo nàng vành tai. Lấy kỳ an tâm ni chương 106 quân tử chi chiến tới gần đêm khuya. Ngầm quán ba không khí bị hưng phấn nam nữ càng lúc đẩy hướng tăng vọt. Nguyên Tu cúi người đánh cầu. Cổ áo liền đi xuống tùy ý rộng mở, lộ ra một bên xương quai xanh biên nhi, so với quanh mình một chúng cơ bắp tráng hán, hắn thân hình thiên gầy, cổ thon dài, hầu kết sông ra, sinh ra dáng vẻ hào sảng không kềm chế được khuynh hướng cảm xúc. Áo sơ mi ống tay áo vãn đến khuỷu tay bộ, lộ ra mạnh mẽ hữu lực mạch sắc cánh tay thấy ẩn hiện rõ ràng mạch lạc. Hắn chim ưng ánh mắt khẩn thủ sẵn chính phía trước chủ cầu. Trường côn đẩy kéo lực độ bảo trì ở nhất khắc chế mà thích hợp trạng thái. Không nhanh không chậm, trầm ổn bình tĩnh, một cây đánh ra, chủ cầu đem banh vải nhiều màu đâm ra bất đồng đường cong quỹ đạo. Phấn hắc hai cầu song song nhập túi, như lấy đồ trong túi giống nhau nhẹ nhàng. Lại là một ván cao phân cầu. Nguyên Tu đứng lên, sâu thẳm đôi mắt tựa như sao lạc đồng hoang, nhàn nhạt mà liếc Kiều Tinh Dã. Ở tao ngộ thảm không nỡ nhìn tam cục liền bại về sau. Kiều Tinh Dã sắc mặt bắt đầu trở nên có điểm khó coi. Hơi thở bỗng nhiên thô nặng lên. Sờ nâu khắc vương tử hoạt thiết lư. Thảm không nỡ nhìn, tháo, này nam nhân không phải sẽ không đánh sao. Ai có thể nói cho hắn, gia hỏa này thật sự không phải hư đến lợi bám vào người. Như thế nào đột nhiên lập tức như vậy nghiêu bức. Mặt khác bàn trang điểm ngăn nắp tân triều thời thượng nam nữ. Vị bên này xuất sắc thi đấu hấp dẫn lại đây. Mỗi đến vị này anh tuấn xoái khí châu Á tiểu hòa có câu lạc túi. Trong đám người liền sẽ bộc phát ra từng đợt kinh hô. Nguyên Tu tuy rằng nỗ lực vẫn duy trì khắc chế, nhưng trong ánh mắt đã có cái loại này vô pháp ức chế dã tính khí chất. Nhiếp nhân tâm phách, Lục Mạn Mạn nhìn chung quanh các nữ hài. Các nàng ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là theo sát hắn mà lưu động. Si mê lại sùng bái. Gia hỏa này, niên thiếu còn như thế đường hoàng bắt mắt. Muốn thật tới rồi có thể thu phóng tự nhiên tuổi tác. Thả không biết sẽ đoạt lấy nhiều ít nữ tử tình đậu phương tâm ni. Lục Mạn Mạn đang xem Nguyên Tu. Đệ nhất côn đẩy ra lúc sau. Liền biết gia hỏa này cầu kỹ tuyệt đối ở Kiều Tinh Dã phía trên. Nói giỡn, có thể có sẽ không chơi sờ nâu khắc nhà giàu công tử. Vừa mới hắn đẩy nói sẽ không chơi. Bất quá là Chu Toàn A Khoa mặt mũi. Bẻ thủ đoạn ngược nhân ra, sờ nâu khắc còn treo lên đánh nhân ra, này liền thật ngượng ngùng, là Lục Mạn Mạn tốt nhất bằng hữu, nhiều ít cấp cái mặt mũi, không thể không nói, Nguyên Tu làm người xử thế phương diện rất có chính mình nguyên tắc. Mà Kiều Tinh Dã càng ngày càng không bình tĩnh, ngay cả lấy cột tay đều bắt đầu ức chế không được run rẩy lên. Sờ nâu khắc yêu cầu bình tĩnh đầu óc cùng bình thản tâm cảnh. Kiều Tinh Dã làm không được điểm này, một cây tử đẩy ra đi lại vào không được cầu, lại bị Nguyên Tu thu đi rồi sở hữu điểm ni cuối cùng một ván kết thúc. Kiều Tinh Dã nhụt chí mà ném xuống gậy gôn, phi thường không phong độ mà rời đi. Trước khi đi thời điểm, hắn đối Nguyên Tu so cắt yết hầu động tác, sắp tới đêm đã đến trong lúc thi đấu. Hai đội thế tất muốn oan ra ngõ hẹp, đến lúc đó. Hắn muốn đem hắn hung hăng đánh ngã, Nguyên Tu bình tĩnh mà nhìn hắn, mặt không đổi sắc, mà ở hắn sau khi rời khỏi, hắn khóe miệng giơ lên một mặt khinh bạc ý cười. Vô luận là sờ nâu khắc vẫn là chính thức thi đấu, hắn đều sẽ không khiêm nhượng, đây là vê kép báo thù hành động, cũng là hắn tử chiến đến cùng, chỉ cho phép thắng, không được bại, ở khuyên các đội viên sau khi rời khỏi. A Hoành khó hiểu hỏi Nguyên Tu, các người như thế nào chọc phải này băng nhân, không biết Nguyên Tu đạm mạc trả lời. Lục Mạn Mạn nhìn phía Nguyên Tu, bình tĩnh thả nghiêm trang nói, là hắn lớn lên quá xoái, mọi người, đã biết, người bạn trai xoái đến toàn thế giới đều phải đuổi giết hắn. Đại khái bọn họ còn không biết V kép chính là M4. Cố Chiết Phong lại ngo ngoe dục dịch táo lên. Kết quả làm Trình Ngộ sắc bén ánh mắt đảo qua, hắn chạy nhanh nín thở, không thể nói, bảo vệ cho bí mật. 3 ngày lúc sau 10 tiến 5 trận chung kết, Lục Mạn Mạn rốt cuộc có cùng Queen đối chiến cơ hội. Trận thi đấu này chiến đội vẫn luôn đánh thật sự cố hết sức. Không chỉ là bởi vì đối thủ có Queen, còn có mấy chi cùng Queen thực lực tương đương thậm chí càng tốt hơn chiến đội. Trong lúc thi đấu, mỗi vị đội viên thần kinh đều banh thật sự khẩn, có thể sát tiến 10 cường, đã đại vượt quá quốc nội fan người xem dự kiến. Bọn họ từ XNW trên người, tựa hồ loáng thoáng thấy được Trung Quốc đội lấy thế giới quán quân hy vọng. Nếu lần này thật sự có thể bắt lấy thế giới quán quân, này sẽ là từ trước tới nay Trung Quốc đội bắt lấy cái thứ nhất chân nhân cạnh kỹ quốc tế quán quân. Giải thưởng, thế tất trở thành cử quốc chúc mừng một hồi việc trọng đại. Các fan ma quyền sát trưởng hoan hô nhảy nhót, mà các đội viên áp lực tác lớn hơn nữa. Rốt cuộc chưa từng có lang bạt đến hiện tại cục diện. Giống như thắng lợi liền ở trước mắt, nhưng là giống như trong lòng lại thực không đế. Làm đội trưởng Nguyên Tu vẫn luôn nói chính là, ánh mắt không cần phóng nhãn quá xa, chỉ cần nhìn chằm chằm tầm bắn trong vòng là được. Tuy rằng như thế trấn an các đội viên khẩn trương nỗi lòng. Bất quá Lục Mạn Mạn ở cùng Nguyên Tu ngắn gọn ánh mắt giao lưu chung. Cảm nhận được hắn trong lòng kia thốc ngo ngoe dục dịch ngọn lửa. Cái gì nhìn chằm chằm tầm bắn nội, hắn chính là có bắt lấy thế giới quán quân Dã Tâm Money ở một đoạn kịch liệt bắn nhau lúc sau. Queen các thành viên phân tán mở ra, từng người vì doanh, chuẩn bị từ bốn phương tám hướng đánh bất ngờ tiến vào quyết chiến vòng. Đương nhiên Lục Mạn Mạn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Phòng ngự thành lũy sau, nàng thở hổn hển đối Nguyên Tu nói, ngươi thu phục Kiều Tinh Dã, ta đuổi theo Chu Đế, đem bạn trai cũ để lại cho ta. Nguyên Tu khóe miệng giơ giơ lên, muốn ta giúp ngươi báo thù. Lục Mạn Mạn tắt đi giọng nói lúc sau, Kiều Thiếu cười, ta cùng Kiều Tinh Dã không thù à, ngươi cùng hắn mới có thù. Dù sao cũng là bạn gái mối tình đầu Nga, Nguyên Tu dùng sức niết mặt nàng. Thế nào cũng phải nặn ra SM đau đớn. Nói như vậy, thật đúng là thâm cừu đại hận, Lục Mạn Mạn mi sơn nhíu lại. Nhè răng nhếch miệng, đau, đau a, ái ngươi mới thương ngươi a, hắn cười đến tà ác. Tái kiến, Lục Mạn Mạn xoay người rời đi, khóe miệng bỗng nhiên yên lặng xuống dưới. Đối mặt Nguyên Tu, nàng có thể không chỗ nào cố kỵ mà đùa giỡn, nhưng mà đương nàng một người một mình đối mặt trận này chiến dịch thời điểm. Nỗi lòng lại không cách nào bình tĩnh cùng bình tĩnh, rốt cuộc muốn tới, tựa hồ cảm nhận được nàng bất an cảm xúc. Trước khi đi thời điểm, Nguyên Tu hung hăng nhéo nhéo lòng bàn tay thịt, đồng thời đưa cho nàng một thứ. Lục Mạn Mạn nhìn chăm chăm kia kiện đồ vật nhìn thật lâu. Nàng trong ánh mắt phút chốc ngươi có quang, mai danh ẩn tích một chỉnh năm, nàng đông sơn tái khởi, nhất định phải làm toàn thế giới đều nhìn đến V-kép chưa bao giờ rời đi. Sao sao sao Lục Mạn Mạn cùng các đội viên trước sau phân tán. Mà Nguyên Tu theo sát Kiều Tinh Dã lúc sau, hai người ở rừng cây ruộng dốc triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Tiền nhiệm cùng đương nhiệm sinh tử quyết đấu. Luôn là tràn ngập hài kịch tính, hai người ở cách xa nhau bất quá 5 mét khoảng cách trong vòng. Đồng thời nâng thương xạ kích, Nguyên Tu thương đột nhiên phát giận, một tiếng không vang, cư nhiên không có viên đạn. Hắn không kịp hủy đi đổi băng đạn, ngẩng đầu lên, Kiều Tinh Dã dùng trong tay một thanh xung phong chỉ vào hắn. Cười lạnh, đối hắn làm cái bay miệng hình, tuy rằng Nguyên Tu ra sức né tránh. Nhưng tổng mau bất quá điện quang thạch hỏa viên đạn, vốn tưởng rằng sắp kết thúc chiến cuộc, Kiều Tinh Dã thương phát ra một tiếng quen thuộc không vang. Cư nhiên cũng không viên đạn, một màn này xem đến màn hình trước người xem tâm đều đi theo nắm khẩn. Ngọa tao, này biến đổi bất ngờ cốt truyện, có thể so với nước Mỹ động tác tảng lớn nhi a. Kiều Tinh Dã lập tức từ bên hông gỡ xuống băng đạn. Nhanh chóng nhét vào viên đạn, nhưng mà hắn tốc độ so với Nguyên Tu, vẫn là chậm nửa nhịp, ở hắn trang hảo thương còn chưa giơ tay hết sức, Nguyên Tu kia đen tuyền họng súng đã nhắm ngay hắn, Kiều Tinh Dã khóe mắt cơ bắp đi theo run rẩy, ở Nguyên Tu sắp khấu hạ cò súng hết sức, hắn đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, Kiều Tinh Dã ngũ quan phá lệ đường hoàng, cực cụ xâm lược khí chất. Mặc dù hiện tại bị Nguyên Tu dùng thương chỉ vào, cũng không hề có nhút nhát, ngược lại vẻ mặt thản nhiên cùng tự tin, làm người nắm lấy không ra. Đây là bị V-kép thích quá nam nhân, Nguyên Tu trong lòng đột nhiên bực bội, đang muốn nổ súng nhanh chóng giải quyết rớt hắn. Kiều Tinh Dã lại đột nhiên mở miệng, tới quyết đầu A, Nguyên Tu trong tay thương ở đầu ngón tay thuần thục mà bay nhanh dạo qua một vòng, lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi có cái gì tư cách cùng ta quyết đấu, vừa mới là ngươi vận khí tốt. Không tính thật sự thắng ta, Nguyên Tu khóe miệng giơ giơ lên. Không nói lời nào, Kiều Tinh Dã véo rớt giọng nói tai nghe. Sau đó đối Nguyên Tu khinh miệt nói. Tới một hồi nam nhân gian công bằng quyết đấu. Thắng ta, tâm phục khẩu phục, không thắng được ta, ngươi cũng không tư cách được đến nàng, tuy rằng khả năng sẽ bị hắn tiểu tỷ tỷ mắng thành cầu bước. Bất quá cái loại này thời khắc không có càng lo lắng nhiều không gian. Nguyên tu xuất phát từ nam nhân lòng tự trọng quấy phá. Vẫn là đáp lại kiều tinh dã khiêu chiến. Đích xác, nếu cứ như vậy thắng, thắng được may mắn, lại không tính xinh đẹp. Hắn muốn đem người nào đó bạn trai cũ đánh tới tâm phục khẩu phục mới tính vừa lòng. Rốt cuộc chỉ có như thế ưu tú chính mình, mới đủ để cùng nàng xứng đôi. Hắn trầm giọng hỏi, như thế nào quyết đấu, kiều tinh dã nhún nhún vai. Rất đơn giản là, mỗi người thương chỉ trang một viên đạn, từng người bối quá thân đi 10 giây, đi xong 10 giây quay đầu lại nổ súng. Ai chết trước, tình ai thua, loại này quyết đấu phương thức, có thể coi như quân tử chi chiến. Hai bên cần thiết muốn bảo trì cũng đủ thành tin, đồng thời còn cần thiết có tuyệt đối xạ kích chính xác. Bởi vì chỉ có một viên đạn, cho nên cần thiết một phát đạn bắn vỡ đầu, nếu chính xác không đủ. Rất có thể vô pháp đào thải rớt đối thủ, ngược lại cho đối thủ cơ hội phản kích. Màn hình trước người xem nhìn đến nguyên tu buông xuống thương. Không rõ nguyên do, vì cái gì muốn từ bỏ tốt như vậy bắn chết cơ hội. Thẳng đến nguyên tu cùng kiều tinh dã từng người lấy ra băng đạn. Chỉ bỏ thêm vào một quả viên đạn. Hết chương.